Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 35, không chỉ, phía sau màn, Ngụy Châu, nghiệp lực đánh nhau chết sống, canh thứ 26.186 chữ, Nam Lộ Thành, vào đêm, khách sạn, sương phòng, Hạ Cực nhìn chăm chú Tiểu Tô, nàng bắt đầu trở nên thích ngủ. Cái trán cũng nóng bỏng, thỉnh thoảng sẽ còn tầng tầng ho khan vài tiếng. Trong cơ thể nàng năng lực khôi phục vô cùng cường đại, nhưng tất cả lực lượng lại như bị cầm tù ở, mà khiến cho nàng vẻn vẹn có được thập tam cảnh cường giả sức khôi phục, nhưng không có những lực lượng khác. Nhưng này sức khôi phục lại như độc dược, sức khôi phục càng mạnh, nàng thương thế lại càng nặng. Uống thuốc bổ tương đương ăn độc dược vẫn là ăn độc dược. Mấy chục năm trước, nàng sở dĩ còn có thể duy trì tỉnh táo, đại khái là bởi vì thân thể không có khôi phục, có thể đi đến Vạn Kiếm Tông, dùng linh khí khôi phục thân thể về sau, ngược lại là thương thế chuyển biến xấu. Đây là một cỗ dạng gì lực lượng? Tiểu Tô lại là bị hạng người gì tập kích? Hạ Cực nhìn thoáng qua đông phương, mơ hồ cảm thấy lần này đi có thể là gió tanh mưa máu. Nhưng này thì thế nào? Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, run thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta có phải hay không sắp chết à nha? Hạ Cực ôn nhu nói. Không có, đừng nghĩ lung tung, đủ ngu, đầu của ta đau quá. Ta luôn cảm giác mình quên đi rất trọng yếu người rất trọng yếu. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ không nhớ nổi người kia là ai. Hạ Cực nói, cái kia tại nhớ lại trước đó, không thể từ bỏ hy vọng. Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng vì nàng kéo lên chăn mền, thoải mái cái chăn nhẹ nhàng che qua cằm của nàng. Nàng tầng tầng thở phì phò, đột nhiên nho nhỏ thân thể bắn ra, như tôm luộc tử cong lại, ghé vào bên giường. Phát ra một chuỗi mà ho kịch liệt, nàng tựa như muốn đem phổi đều ho ra tới, mà mấy giọt máu đỏ khục rơi xuống màu xám mặt đất bên trên. Như mùa đông hồng mai, chói mắt kinh tâm, Hạ Cực có thể y người chết mọc lại thịt từ xương. Nhưng trong khoảng thời gian này, vô luận là Bạch Hoàng chi hỏa, vẫn là dùng thiện nghiệp tăng lên mệnh cách, hắn đều thử qua, vô dụng. Tương phản, Bạch Hoàng chi hỏa giống như chân chính hỏa diễm, sẽ để cho Tiểu Tô đau đến không muốn sống. Thiện nghiệp thì là hoàn toàn không có phản ứng. Rõ ràng, đây là một cỗ mạnh hơn hắn, hoặc là mạnh hơn cấp độ này lực lượng. Như vậy, cuối cùng là lão tổ, vẫn là cái gì khác người. Bỗng nhiên, Tiểu Tô khóc lên, nàng bổ nhào vào Hạ Cực trong ngực. Đủ ngu, đủ ngu. Ta thật là khó chịu, thật thật là khó chịu. Nước mắt giọt lớn rơi vào Hạ Cực trong ngực, ướt y phục của hắn, mà hắn lại bất lực, chỉ có thể cho nàng nhất an ủi đơn giản nhất ôm ấp. Tiếng khóc này nhường hắn tâm thần chậm rãi chập chờn, giống như một điểm hỏa diễm bắt đầu bốc lên. Tiểu Tô chặt chẽ níu lấy quần áo của hắn, thân thể sợ run. Thỉnh thoảng lại ho khan, như là này hạo hãn vũ trụ bên trong một đóa mảnh mai hoa sắp khô héo. Hạ Cực nhìn ngoài cửa sổ đêm yên tĩnh, hôm nay là ngày thứ hai, nếu là sáng mai phá thiên môn còn không có phản ứng, vậy mình liền trực tiếp đi qua, dù sao hai người kia đi hướng nơi nào hắn là biết đến. Lúc này, một cái khác hắc ám khu vực, ngồi cao thượng vị một người nam tử tĩnh tĩnh lắng nghe phá thiên môn hồi báo. Hồi báo là liên quan tới hôm qua sáng sớm Nam Lộ Thành thiên địa dị tượng. Hắn sau khi nghe xong, lại cẩn thận hỏi mấy vấn đề. Còn nhường vậy đi hiện trường phá thiên môn đệ tử cũng ra tới nói rõ ràng. Vị này phó môn chủ tại phá thiên môn dám hung hăng càn quấy, nhưng ở chỗ này cũng không dám càn rỡ. Dù sao trước mắt vị này chính là Bán Thiên Sơn phía nam đông vực người mạnh nhất một trong. mà phá thiên môn bất quá là hắn rất nhiều phụ thuộc một trong. Mà hắn làm việc rõ ràng cũng có chút mắt đầu hiểu biết. Đã sớm nhường hai tên đệ tử kia cùng đi theo. Lúc này chính là triệu bọn hắn tiến đến. Để bọn hắn chi tiết nói tỉ mỉ. Thượng vị nam tử hỏi rõ ràng miêu tả. Chính là ngón tay đan sen lấy. Lâm vào suy tư. Thật lâu. Hắn lẩm bẩm nói. Các ngươi hồi trở lại phá thiên môn. Việc này đến tiếp sau nghe ta an bài. Là, tại mấy người kia hắn sau khi rời đi, nam tử kia chính là phủi tay, sau đó nghiêng đầu đối trong bóng tối buồn bã nói, ngươi không phải đang muốn hồi trở lại Ngụy Châu sao? Ta đã thoát thân không ra, liền để cho cái này người tùy ngươi cùng nhau đi. Trong bóng tối, một cái giọng nữ êm ái truyền đến, ta sợ hắn không được, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Bực này thần thông nghĩ đến rất có thể liền là những năm này Bắc Địa truyền vô cùng kỳ diệu tiên. Sinh, cái kia thiên hiến ta xem qua, như cái này người tinh thông như thế pháp môn, tùy ngươi trở về, ít nhất hộ ngươi làm là không ngại. Hộ ta, cái kia nhu hòa giọng nữ phát ra thở dài, ngoại trừ ngươi theo ta cùng nhau, ta mới có lòng tin có thể còn sống. Nam tử nói. Ta như vừa đi, này nam phương cân bằng liền phá vỡ. Huống chi bây giờ tân kiếp đã sinh, mà lần này kiếp yêu lại quỷ dị vô cùng. Ta thậm chí hoài nghi. Hắn nói đến, hoài nghi, hai chữ lúc. Đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh. Tựa như trong bóng tối cất giấu tà ác quỷ quái giống như. Hắn câu nói kế tiếp không nói, mà là thoáng dừng một chút. Sửa lời nói. Không nói cái này, ngươi như không yên lòng. Sáng mai ngươi theo ta cùng một chỗ đi thử một lần người kia. Phải biết, ngươi như hiện tại không đi. Sau này sợ là cũng không thể rời bỏ Vân Châu. Bởi vì nơi này rất nhanh cũng sẽ loạn. Cái kia nhu hòa giọng nữ nói. Lại loạn cũng sẽ không so Ngụy Châu loạn. Ta biết, ngươi không biết. Ngươi căn bản không rõ những người kia. Những người kia so kiếp yêu còn đáng sợ hơn, còn ác độc, kiếp yêu giết người là phụng kiếp mà đi, mà những người kia giết người lại là tùy tâm sở dục. Bọn hắn, không phải người, đều là một đám súc sinh. Người biết ta tại sao phải liều chết trốn tới Tây Phương này nho nhỏ Vân Châu sao? Người biết lý do sao? Người nếu là biết, sợ là lại, nữ tử nói xong. Đột nhiên kích động lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước mắt nàng như là xuất hiện núi thây biển máu, còn có cái kia đứng tại hài cốt đỉnh tùy tiện lớn người cười ảnh. Nàng chợt bắt đầu tầng tầng thở, như lâm vào trong cơn ác mộng, nam tử chợt quát một tiếng, Phương Sơ Vũ, ba chữ mang theo hùng hồn lực lượng, như là ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Lập tức nhường nữ tử đáy lòng âm hàn phai nhạt đạm. Từ đó bình tĩnh lại. Nhưng nàng toàn thân quần áo đã ướt đẫm. Thật xin lỗi Nguyên Tông Chủ. Không sao. Ngày mai ngươi theo ta cùng đi chứ. Nếu là nam nhân kia có khả năng, ngươi theo hắn cùng nhau đi thôi. Nguyên Tông Chủ, ta không cần nhiều lời. Trên đời này mỗi người đều có con đường của mình, đều có chính mình nhất định phải địa phương muốn đi. Nếu là cùng đường chúng ta liền cùng một chỗ. Nếu là không cùng đường, liền làm bạn đoạn đường này như vậy đủ rồi. Mà không cần trở thành đạo lữ. Đỉnh núi phong cảnh chưa hẳn so chân núi kém. Mà chúng ta cần leo chính là khác biệt núi. Không phải sao? Nữ tử cười cười, nói một tiếng, tạ ơn. Ngày kế tiếp sáng sớm. Tiểu Tô còn đang ngủ lấy, chỉ có ở trong mơ, nàng mới có thể ngắn ngủi không ho khan. Hạ Cực ngồi tại phía trước cửa sổ, trên bàn có tiểu nhị đưa tới cháo bát bảo. Đúng, từ từ trước sau về sau, đưa tới miễn phí cháo liền thăng cấp. Hắn ngâm chén trà, theo không gian chữ vật tùy ý bắt quyển sách, chính là mượn theo cửa sổ nghiêng rơi xuống ánh sáng. Nhìn lại, quen thuộc. Phố xá bên trên từ từ náo nhiệt, mà bỗng nhiên, cửa xương phòng phi chỗ truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Cực để sách xuống, mở cửa, đứng ngoài cửa hai người, một nam một nữ, nam nhân bọc thân chiến bào màu vàng óng, bản thốn đầu, hai mắt có thần, khóe môi bình mở, có một tia không làm người chán ghét nhếch lên đường cong. Lộ ra tự tin, trầm ổn cùng với uy nghiêm, nữ tử lại là Bạch Trù Y, lụa mỏng xanh dây buộc quấn ra uyển chuyển vừa nắm eo nhỏ. Da thịt thủy linh, tóc dài như mực, thẳng tắp rủ xuống, khuôn mặt coi là đỉnh tiêm một loại kia. Người chính là tại một tòa thành thị đi đến 7 ngày 7 đêm. Cũng tuyệt đối tìm không ra một cái có thể so đến được nàng. Nam tử tự giới thiệu, Nguyên Khanh, làm độ thiên môn biển hướng Ngụy Châu sự tình tới. Sau đó chỉ nữ tử nói, vị này là Phương Sơ Vũ, nàng vốn là Ngụy Châu người. Hạ Cực nói, đủ ngu, theo Vân Châu Bắc Địa tới. Đơn giản sau khi giới thiệu, Hạ Cực chính là nói, tiến đến ngồi đi, hắn dẫn hai người chính là đi vào xương phòng. Cùng giường cách một cái cẩm tú bình phong, ngồi ở bàn tròn trước. Phương Sơ Vũ biết mình gương mặt này đối nam nhân có dạng gì lực hấp dẫn. Lúc này thấy đến nam nhân này chẳng qua là liếc qua. Liền không nhìn nữa, mà cái nhìn kia bên trong không có kinh diễm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Giống như là nhìn xem người bình thường, giống như đáy lòng chính là hiện lên hảo cảm hơn. Nàng hiện tại liền sợ gương mặt này cho nàng rước lấy phiền phức. Nguyên Thanh con mắt hếch lên bình phong hướng đi, hỏi, tôn phu nhân bị bệnh sao? Hạ Cực nói tiếng, không phải phu nhân ta, chỉ bất quá bị bệnh, ta cần mang nàng đi Ngụy Châu tìm kiếm bệnh căn. Nguyên Thanh biết người cũng có mấy phần bản sự, sớm tại vừa tiến đến lúc chính là ngửi được trong phòng nhẹ nhàng thoải mái. Mà không có nửa điểm nam nữ vui vẻ sau mùi. Mà nam tử này song đồng càng là thư thái sạch sẽ. Bên trong dấu nhật nguyệt tinh sông. Tăng thêm mấy câu nói chuyện. Hắn chính là hiểu rõ người trước mắt này là dạng gì nhân vật. Huống chi, đủ ngu tên. Hắn cũng là biết đến. Cái này là cái kia truyền pháp thiên hạ tiên sinh. Bây giờ càng bị Bắc Địa những cái kia học được thiên hiến người tôn xưng là đại tiên sinh. Mặc dù cử động lần này đối hết thảy tông môn đều không hữu hảo, nhưng tốt xấu tiên phàm chi lộ, hỏa chủng còn bị tóm chặt tại tông môn trong tay. Cũng không dao động chế độ căn bản, tăng thêm thời gian lâu dài, hắn cũng sẽ không tận lực vì chuyện này mà tìm phiền toái. Đã như vậy, Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng vèo nói thẳng, đại tiên sinh nghĩ quá thiên môn biển không có vấn đề. Phá thiên môn là ta cấp dưới một cái thế lực, mà chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện bí mật này đường thủy. Này đường thủy ít có hải yêu tập kích, chỉ bất quá siêu phàm giả lại như cũ sẽ làm ác mộng. Ở trong mơ gặp được kiếp yêu. Đầu này bí mật đường thủy bên trên ác mộng kiếp yêu mặc dù không có địa phương khác đáng sợ như vậy. Nhưng cũng thắng qua lục địa không biết gấp bao nhiêu lần. Ta mặc dù đã sớm nghe nói đại tiên sinh tên, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần tay. Trừ cái đó ra, Nguyên Thanh còn hy vọng đại tiên sinh có khả năng giúp một chuyện. Hạ Cực liếc qua Phương Sơ Vũ, quay lại tầm mắt thản nhiên nói. Nàng là trốn tới Tây Phương sao? Nguyên Thanh sững sờ, cười nói, đại tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Xác thực như thế, Hạ Cực nói, ta không quá độ biển, ngươi lại muốn cho ta cuốn vào người khác nhân quả bên trong. Đây đối với chờ sao? Nguyên Thanh nói, thường nghe người ta nói đại tiên sinh dạy người hướng thiện. Dạy không biết mệt, nhưng cũng ghét ác như cừu. Như vậy có quan hệ Phương cô nương sự tình, liền để cho nàng tinh tế nói cho ngươi nghe. Nếu là ngươi nghe, cảm thấy đồng ý giúp đỡ, vậy liền giúp. Nếu là không muốn hỗ trợ, vậy chỉ cần thắng qua Nguyên Thanh. Nguyên Thanh y nguyên lại ở mấy ngày nữa thuyền đông độ lúc. Làm đại tiên sinh an bài thượng hạng buồng nhỏ trên tàu. Hạ Cực đột nhiên nói, Phá Thiên Môn làm là nô lệ sinh ý à? Nguyên Thanh nói, việc này ta không biện giải, nhưng trong đó thị phi, đại tiên sinh đi đến Phá Thiên Môn, liền tất nhiên là biết được, trên đời thiện ác khó phân, Nguyên Mỗ tự hỏi không thẹn lương tâm. Hạ Cực nói một tiếng, tốt, thế là liền nhìn về phía Phương Sơ Vũ nói, còn mời Phương cô nương nắm sự tình ngọn nguồn nói cho ta nghe đi. Nguyên Thanh đứng lên nói, ta đi bên ngoài đi một chút. Phương Sơ Vũ nói, Nguyên Tông chủ, không cần, những sự tình này vốn cũng nên trực tiếp nói cho ngươi nghe. Dứt lời, nàng chính là êm tai nói, Ngụy Châu cùng Vân Châu khác biệt, địa vực càng bao la hơn, mà vùng đất kia bên trên có yêu quái, có tăng nhân, có tông môn, có thế gian vương triều. Này so Vân Châu hình thức phức tạp hơn, có lẽ chính là bởi vì dạng này, Ngụy Châu tông môn đối thế gian vương triều chèn ép không có Vân Châu bên này tàn nhẫn. Thế gian vương triều cũng hết sức tự giác bang tông môn làm việc, mà tông môn cũng thế ngoại thanh tu, yêu quái cùng tăng nhân ở giữa sát phạt cũng là theo không từng đứt đoạn. Yêu quái hóa hình biến người, này tâm tính một cửa không qua được, cần đi nhân gian đi một lần, nhưng yêu quái làm sao biết nhiều ít nhân gian chuẩn mực. Càng nhiều là dựa vào chính mình vui ghét làm việc, trong đó còn có một số cực đoan yêu quái, càng là chọc tai họa, cho nên tăng nhân chính là bốn phía trấn áp, hàng yêu phục ma. Phương Sơ Vũ là Ngụy Châu một cái chính đạo đại tông môn thánh cô. Ban đầu bình an vô sự, nhưng hơn trăm năm trước, Ngụy Châu bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Những người này thực lực cổ quái mà lại mạnh mẽ, có thật nhiều lực lượng thậm chí là cái thế giới này chỗ có hay không. Mấu chốt nhất là, nhóm người này không kiêng nể gì cả. Hành vi xử sự không có nửa điểm cố kỵ, cũng không nói nửa điểm quy củ, nói chung liền là bất kể Phật yêu tông môn còn là phàm nhân vương triều. Nhưng phàm coi trọng người nào, liền giúp cái này người nào giết địch nhân của nàng. Không chỉ giết, hơn nữa còn động một tí đồ thành diệt tông. Từ trên xuống dưới, theo già đến trẻ, vô luận nam nữ, chó gà không tha, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Chính là yêu ma cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thế là, thiên hạ triệt để lộn xộn, trong đó đủ loại không thể tưởng tượng ác tâm, khiến cho người giận sôi. Vô pháp cuối cùng, mấu chốt nhất là, này một nhóm người bọn hắn cho tới bây giờ đều cảm giác mình là vô tội. Bọn hắn giết lên người đến. Đương nhiên, mà người nếu là không cho hắn đi giết, như vậy người chính là tà ác. Ngươi nếu là không có lập tức tự sát, hắn liền sẽ diệt ngươi cả nhà. Phương Sơ Vũ liền là gặp nhóm người này bên trong một thiếu niên. Đó là nàng trong núi lịch luyện lúc vô ý gặp phải một thiếu niên. Nàng phát hiện thiếu niên kia lúc, thiếu niên bị trọng thương. Thế là nàng hảo tâm làm thiếu niên kia chữa thương. Thậm chí còn vì hắn giải đáp có nhiều vấn đề. Vốn cho rằng đây là một cái thiện hạnh. Nhưng nếu như một lần nữa, Phương Sơ Vũ cam đoan tuyệt sẽ không cứu hắn, mà là sẽ trực tiếp nhất kiếm giết hắn. Về sau, thiếu niên kia tìm được nàng, hỏi cái này hỏi cái kia, nàng cũng nhất nhất hỗ trợ, mà có đôi khi thiếu niên cũng sẽ theo dưới núi mua chút thế gian thức ăn. Nói là thỉnh giáo vấn đề hồi báo, Phương Sơ Vũ sợ đả thương thiếu niên này tự tôn. Huống chi này chút thức ăn cũng phần lớn là tiện nghi đồ vật. Liền đều nhất nhất ăn, dù sao trong tông môn có qua có lại sự tình rất bình thường. Lại sau này, bỗng nhiên có một ngày, thiếu niên kia bỗng nhiên nói muốn cưới nàng. Phương Sơ Vũ quả thực là không thể tin vào tai của mình. Thế là nàng nói cho thiếu niên kia, chính mình là tông môn thánh cô. Tông môn đối với mình chờ mong rất cao, lúc này cần dốc lòng tu luyện, không có nghĩ qua tìm kiếm đạo lữ. Thiếu niên kia liền để cho nàng đừng làm thánh cô, để cho nàng mưu phản tông môn. Phương Sơ Vũ trực tiếp cự tuyệt, thiếu niên kia chính là lộ ra vẻ âm lệ. Lúc ấy nhưng cũng không nhiều lời. Mấy năm sau, Phương Sơ Vũ có một lần cùng một cái khác tông môn sư huynh đi ra ngoài lịch luyện. Vừa lúc tại thành bên trong gặp được thiếu niên kia. Thiếu niên kia vẻ mặt băng lãnh, bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn nàng, tại sao phải phản bội hắn. Phương Sơ Vũ không hiểu thấu. Sau đó thiếu niên kia lại nghiêm nghị hỏi nàng, có biết hay không hắn vì này phần tình cảm bỏ ra nhiều ít. Phương Sơ Vũ càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng vắt hết óc, lại nghĩ không rõ lắm thiếu niên này đến cùng bỏ ra cái gì. Có lẽ là hắn mua cho mình một chút ăn. Huống chi, đây là cái gì tình cảm? Thiếu niên kia bỗng nhiên liền phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng mắng nàng. Còn nói, ngươi cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Thế là, hắn bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, trực tiếp giết bên người nàng sư huynh. Sau đó dưới cơn nóng giận, đồ nàng lịch luyện tòa kia tông môn cấp dưới thành thị. Giết người như ngoé, sau đó còn nói, đây là ngươi bức ta. Phương Sơ Vũ vội vàng thoát đi, nhưng đây là ác mộng bắt đầu. Sau đó, thiếu niên kia đổ diệt trước đó cái kia tông môn sư huynh chỗ tông môn. Về sau còn tuyên bố, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Một năm sau hắn thông gia gặp nhau đi gió tinh tông báo thù rửa hận. Nhường năm đó xem thường hắn người trả giá đắt. Phương Sơ Vũ chỗ tông môn là gió tinh tông. Tông chủ biết việc này về sau, liền để cho nàng chạy trốn. Đồng thời đối ngoại tuyên bố đưa nàng khu trục ra cửa. Thế nhưng, thiếu niên kia vẫn là đi gió tinh tông. Sau đó, giết đối nàng ân trọng như núi tông chủ. Về sau chính mình nâng đỡ một cái. Sau đó bắt đầu bốn phía tìm nàng. Nàng bốn phía chạy trốn. Dưới cơ duyên xảo hợp ngồi thuyền đi tới Vân Châu. Nhưng gió tinh trong tông còn có không ít bằng hữu của nàng. Thậm chí có thể nói là thân nhân của nàng. Nàng không thể đi thẳng một mạch, chính là muốn lấy tại Vân Châu tìm kiếm một vị mạnh mẽ giúp đỡ, cùng nhau trở về. Chưa chắc là muốn giết chết người kia, nhưng ít ra hy vọng có khả năng bảo hộ tự thân chu toàn, có thể cứu ra mấy cái bạn bè thân thích. Như vậy một tìm chính là 50 năm. Vốn là hy vọng Nguyên Thanh cùng nàng cùng nhau đi Ngụy Châu, nhưng Nguyên Thanh liên lụy thế lực rất nhiều, vô pháp thoát thân, cho nên lúc này mới hy vọng có thể cùng Hạ Cực cùng nhau. Hạ Cực sau khi nghe cũng là đại khái hiểu. Hắn hỏi, những người kia lực lượng là dạng gì đây này? Phương Sơ Vũ nói, rất kỳ quái, có người rõ ràng cảnh giới không cao, nhưng lại có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Nhưng loại lực lượng kia lại tựa hồ là duy nhất một lần. Bởi vì người kia thi triển qua một lần về sau liền sẽ không lại dùng. Mà lực lượng phương thức cũng thiên kỳ bách quái, thật giống như không phải cái thế giới này một dạng. Có thể trực tiếp để cho người ta choáng váng, có thể một cái nhìn như thường thường không có gì lạ người bỗng nhiên trở nên cực cường. Còn có thể làm cho chữa thương biến thành tổn hại. Còn có sẽ cho người một mực ở vào trạng thái hư nhược. Vô luận như thế nào đề phòng cũng không phòng được. Hạ Cực đột nhiên nói. Chờ một chút, chữa thương biến thành tổn hại là cái gì? Phương Sơ Vũ suy nghĩ một chút nói. Nếu như là người bình thường thụ cái kia tổn thương, nhiều lắm là chẳng qua là suy yếu. Mà nếu là siêu phàm giả thụ cái kia tổn thương, mạnh mẽ sức khôi phục sẽ dày vò lấy siêu phàm giả, nhường siêu phàm giả tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Hạ Cực ngạc nhiên nói, lực lượng này mạnh mẽ như thế. Phương Sơ Vũ lộ ra hồi ức chi sắc nói, ta tuy chỉ là nghe nói, nhưng gặp qua người kia dùng lực lượng, rất nhiều lực lượng, liền tựa như không là chính hắn, mà là mượn một cái nào đó tồn tại. Về sau, rất nhiều người chính là hiểu như vậy, như là hắn lực lượng của mình, có lẽ còn có thể phá vỡ, nhưng này cái tồn tại quá mức khủng bố, chỉ cần dính, chính là không thể nghịch. Hạ Cực trầm mặc lại. Trong nháy mắt, hắn tìm được có quan hệ Tiểu Tô mất trí nhớ đầu thứ hai manh mối. Một bên Nguyên Thanh thì là nghe được trợn mắt hốc mồm. Thiên hạ lại còn có những vật này. Hắn đè ép ép nỗi lòng. Chính là nhìn về phía Hạ Cực hỏi. Đại tiên sinh, ngươi có không quyết đoán? Hạ Cực trầm ngâm hạ nói. Ta ngụp cùng Phương cô nương cùng nhau đi hướng Ngụy Châu. Cô nương nhân quả ta cũng sẽ đi giúp Lý Mở. Nhưng cô nương cần nghe ta. Phương Sơ Vũ hơi hơi nhăn lông mày. Nàng còn không nói chuyện. Nguyên Thanh chính là tay vừa nhấc, không để cho nàng cần nhiều lời. Sau đó nhìn về phía Hạ Cực nói. Đại tiên sinh thật sự là hết sức tự tin. Vậy chúng ta chính là đã tới một tay đi. Được. Hai người ánh mắt hơi hơi nhất chuyển. Đột nhiên, Nguyên Thanh đưa tay, hai hạt chấm đen nhỏ mà bắt đầu từ mặt đất bay lên, rơi vào trên mặt bàn. Nhìn thật kỹ, đúng là hai cái thể trạng không sai biệt lắm con kiến nhỏ. Trong xương phòng trải địa long, mà nơi hẻo lánh chỗ có nhiều chỗ thì là biến chất lợi hại. Vì vậy sinh tổ kiến. Mà hai cái này con kiến chính là ra ngoài kiếm thức ăn. Nguyên Thanh nói, thần thông một đạo đại tiên sinh đã triển lộ qua. Quả nhiên là cực thượng tầng. Không cần qua tay, như vậy, người ta chính là luận một luận nghiệp lực. Hắn chỉ hai con kiến nói, người ta thi triển nghiệp lực, tới thúc đẩy mạng của bọn nó ô vuông biến hóa, làm cho chúng nó có khả năng tạm thời hóa thân đến cái khác sinh mệnh cấp độ. Sau đó, này hai cái biến hóa qua con kiến giết nhau, dùng cái này tới luận đạo, được chứ? Hạ Cực lộ ra chút cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nói một tiếng, tốt, hai người dứt lời, Phương Sơ Vũ thoáng thối lui chút, ở phía xa quan sát, Hạ Cực điều động nghiệp lực, nhất chỉ lăng không điểm tại con kiến lên, màu trắng thiện nghiệp tạm thời đổ vào con kiến trong cơ thể. Cái kia con kiến đột nhiên ngừng lại, như là hết sức dễ chịu giống như, nhưng vẫn là bởi vì này đột nhiên tới, tập kích, mà thấy bối rối. Ngay sau đó, nó dường như có một chút linh tính, giống như là cảm nhận được cái gì, liền yên tĩnh trở lại. Lại sau một lúc lâu, cái kia con kiến quanh thân xác bắt đầu biến thành đen. Càng ngày càng đen, đen như kim loại. Kim loại càng ngày càng dày, đối ứng, con kiến hình thể cũng bắt đầu biến lớn, từ từ lớn đến người lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà cái kia toàn đen sắc đã hóa thành áo giáp, trong không khí truyền đến kim loại áp xúc, xoẹt xoẹt, âm thanh. Cái kia áo giáp càng ngày càng ngưng tụ, bày biện ra cực kỳ dày nặng kiên cố cảm giác. Lại tiếp theo, con kiến ba cặp đủ bắt đầu đứng lên. Bên trong đúng là hóa ra sắc bén kim loại lưỡi đao. Bên ngoài câu lên, này còn chưa kết thúc. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy tiếng nhẹ vang lên. Cái kia con kiến lại sinh ra ba cặp đủ. Dùng chống đỡ khổng lồ trầm trọng thân thể. Mà này 12 con đủ. Đã hóa thành 12 thanh lưỡi hái. Đuôi bụng mặc dù cũng che kín giáp dày. Nhưng lại có vẻ u lục. Giống như ẩn chứa kỳ dị độc tố. Hạ Cực tò mò nhìn. Nếu không phải này Nguyên Thanh đề nghị, hắn cũng là thật không có đi suy tư nghiệp lực cách dùng như thế này. Lúc này hắn đã trầm mê trong đó, phảng phất là sinh mệnh cần du thời gian dài tiến hóa. Tại đầu ngón tay của hắn cực nhanh hoàn thành, cái kia con kiến càng lúc càng lớn. Ken két. Mặt bàn vô pháp chống đỡ, bốn chân đè ép mặt đất, phát ra rợn người tiếng ma sát. Ngay sau đó, lại là một tiếng bạo liệt. Nguyên lai là cái kia 12 đạo lưỡi hái trong lúc vô tình nhẹ nhàng khẽ động. Bàn này mặt chính là bị cắt đứt, 12 liêm giáp chân giáp kiến độc rơi xuống đất. Mặt đất lập tức lại nát, da bị nẻ chi văn, răng đầy thành mạng nhện. Mà này quỷ dị con kiến hình thể còn đang lớn lên. Dần dần trở nên như là tiểu chư tử lớn nhỏ. Mới ngừng lại được. toàn bộ mà tản ra cực kỳ nguy hiểm mùi. Nhưng nó đến cùng có chút linh tính, lại đối Hạ Cực nhân tính hóa bái một cái. Hạ Cực lúc này mới dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện, nghĩ muốn tìm hiểu một chút đối thủ tiến độ. Sau đó, hắn thấy Nguyên Thanh trừng lớn mắt nhìn xem hắn, trong mắt một bộ gặp quỷ vẻ mặt, mà trong tay hắn con kiến nhưng vẫn là một điểm chưa biến. Hạ Cực hỏi, Nguyên Tông chủ làm sao bất động? Nguyên Thanh cười khổ nói, không thể so sánh, không thể so sánh. Ta nhận thua. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía lúc này cũng nghẹn họng nhìn chân chối Phương Sơ Vũ nói. Sơ Vũ cô nương, có đại tiên sinh cùng ngươi hồi trở lại Ngụy Châu. Thắng qua Nguyên Mỗ gấp trăm lần. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.